Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 863, chương 861, cùng dính mưa. Bên trong gian phòng, Triệu Mẫn xem điện thoại di động bên trong bức ảnh đờ ra. Nước mắt chảy ra không ngừng. Nàng cùng Trần Mặc chụp ảnh chung. Vô số lần ở trời tối người yên thời điểm ngơ ngác nhìn. Hồi tưởng từ gặp phải Trần Mặc bắt đầu từng giọt nhỏ. Bắt đầu cho rằng chỉ là tri kỷ bạn tốt. Sau đó mới biết ở trong lúc vô tình hãm sâu trong đó. Vừa thấy Trần Mặc ngộ chung thân. Đây là nàng tốt nhất khắc họa. Nhưng những năm gần đây, dư luận, công ty phát triển áp lực, tìm kiếm Trần Mặc hy vọng, vô số lo lắng, đều ở trên người nàng. Nàng xưa nay không hối hận, chỉ ít ở hắn khi trở về, có thể nhìn thấy sự nghiệp của hắn hoàn chỉnh, gia đình an khang, cái khác đều không trọng yếu. Thở dài một tiếng, Triệu Mẫn thời khắc này đem hết thảy áp lực phóng thích rơi. Nên ngủ, ngày mai lại là một cái khởi đầu tốt. Triệu Mẫn vừa định để điện thoại di động xuống ngủ. Gian phòng cửa lớn liền mở ra. Cái kia ngày nhớ đêm mong bóng người xuất hiện ở cửa. Trên mặt mang theo quen thuộc nụ cười. Ngươi làm sao đến rồi? Triệu Mẫn vội vàng đóng di động. Còn không quên lạp lạp váy ngủ lướt xuống đai an toàn. Thu ở điểm cảnh xuân. Những năm này, có công nghệ cao cùng các loại mỹ phẩm dưỡng da bảo dưỡng. Triệu Mẫn thân hình cùng da rẻ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Càng như là chín dục mật đào. Ngươi vừa nãy khóc. Trần Mặc đóng cửa phòng. Hướng nàng đi tới. Đó là ta sự tình. Thời khắc này, Triệu Mẫn có chút tim đập nhanh hơn. Nói chuyện có chút run rẩy. Không sớm. Ta buồn ngủ. Ngươi mau đi ra. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Phòng ngươi trang sức. Trang trí. Không sai. Trần Mặc nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Bước chân hướng Triệu Mẫn qua. Có điều gian phòng trang sức, trang trí, xác thực rất đẹp. Trần Mặc đã từng đưa cho nàng bộ kia áo cưới. Ngay ở phòng ngủ cái khác phòng giữ quần áo bên trong. Dị thường dễ thấy. Cái khác trang sức, trang trí, đều là biết điều xa hoa. Bóng loáng nội liễm, ngươi làm sao như vậy a? Tiểu ngư biết, ta sẽ rất khó làm. Ngươi mau đi ra. Triệu Mẫn dùng căm tức ánh mắt để che giấu nội tâm hoảng loạn. Không ngừng hướng bên trong góc co qua. Tiểu ngư chuẩn tấu. Hai người bốn mắt tương đối. Triệu Mẫn mặt. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ chót. Mặc dù ở trên thương trường. Nàng là một cái không gì sánh được nữ cường nhân. Nhưng ở tình cảm phương diện. Chỉ là lý luận mạnh mẽ. Lại không tham dự không thực tiễn tân thủ. Chuẩn tấu cái gì? Ta không hiểu. Đi mau. Người đừng tới đây a. Đây là địa bàn của ta. Nhìn thấy Trần Mặc ngồi ở trên giường, Triệu Mẫn triệt để rối tung lên, luống cuống tay chân đầy. Chỉ là này điểm khí lực, đối với Trần Mặc căn bản không làm nên chuyện gì. Ngươi lại đầy, không sợ ta thật đi. Trần Mặc đem Triệu Mẫn kéo qua ôm vào trong ngực. Thời khắc này, Triệu Mẫn yên tĩnh lại, không dám lại nhúc nhích. Nữ cường nhân cũng ngoan ngoãn đến như con mèo nhỏ. Những năm này khổ cực ngươi, không khổ cực, ta tự nguyện. Triệu Mẫn không dám nhìn thẳng Trần Mặc rất có xâm lược tính ánh mắt. Đem mặt đừng đến một bên. Hiện tại cũng tự nguyện. Ngươi cái khốn kiếp, ai tự nguyện a? Lan, Triệu Mẫn chừng nàng một chút. Chạm được Trần Mặc ánh mắt đùa cợt. Vội vàng dịch ra. Bỗng nhiên, Triệu Mẫn cả người cứng lại ở đó. Nhận mệnh nhắm mắt lại. Một đôi mềm mại không chỗ sắp đặt. Cuối cùng vẫn là ôm lấy Trần Mặc eo. Tùy ý hắn làm bừa. Đời ta, xem như là hủy ở ngươi tên khốn kiếp này trong tay. Sau một tiếng, Triệu Mẫn ngồi phịch ở Trần Mặc trong lồng ngực. Nhiều năm như vậy chờ đợi. Rốt cục được tại nguyện. Ta rốt cục biết tiểu ngư tại sao nhường ngươi tới. Hiện tại cả người tán giá nhất dạng. Ngày mai ta xong đời. Triệu Mẫn hận không thể đem vùi đầu lên. Trần Mặc mặt dày nở nụ cười. Còn cười, nhanh lan lan lan. Triệu Mẫn đã mắc cỡ không được. Uể oải đẩy Trần Mặc xuống. Uy, các ngươi làm sao đều như vậy a? Rút cái kia cái gì vô tình a? Trần Mặc triệt để không nói gì. Nói chung đêm nay không thể ở chỗ này của ta. Không phải vậy ngày mai ta không mặt mũi gặp người. Triệu Mẫn dùng hết toàn thân chỉ có khí lực. Đẩy Trần Mặc xuống. Ngươi đi mặc nữ nơi đó đi. Cùng dính mưa. Mau cút. Trần Mặc suýt chút nữa phun máu 3 lần. Ngày kế, Trần Mặc rất sớm liền lên rèn luyện. Những năm này, đặc biệt Trinh theo sau đó. Rèn luyện đã trở thành hắn luật sát. Thực lực cá nhân ở thời kỳ chiến tranh. Khả năng không trọng yếu như vậy. Nhưng thời khắc mấu chốt, có thể cứu mạng, hơn nữa ở chiến giáp hệ thống phát đạt thời đại, thực lực cá nhân mạnh mẽ, có thể tăng cường rất lớn uy vọng. Đến bữa sáng thời gian, người một nhà đã ở trên bàn ăn, Triệu Mẫn mới vẹo nhăn nhó nặn ra đến, bước tiến có chút quái dị, không dám đụng vào ánh mắt của mọi người, chỉ là hận hận trừng Trần Mặc một chút. Mẫn Di bước đi thật kỳ quái ai. Tiểu vô danh ngây thơ vừa nói, nhường Triệu Mẫn một cái lảo đảo, suýt chút nữa tâm thần đại loạn. Tiểu hài tử, mau mau ăn cơm. Tiểu ngư đỏ mặt, đem một cái lột tốt trứng gà tiểu vô danh trong tay. Dưới chân tàn nhẫn mà dẫm Trần Mặc một hồi, còn đuổi đuổi, chúc mừng Mẫn Di, đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Vô song trêu ghẹo nói, đụng tới Triệu Mẫn ánh mắt cảnh cáo, vội vàng le lưỡi. Thúc thúc, A-di, chào buổi sáng. Triệu Mẫn thấy Trần Mặc cha mẹ hướng nàng nhìn lại, không nhịn được lên tiếng chào hỏi, che giấu chính mình hoảng loạn, suýt chút nữa không đất dung thân. Triệu Mẫn tỷ, đừng kêu thúc thúc A-di. Tiểu ngư nhu hòa cười nói, người một nhà muốn đổi giọng. Tiểu ngư là trong nhà nữ chủ nhân, tuy nói quan hệ mọi người đều biết, nhưng hiện tại tiểu ngư chủ động nói ra, không thể nghi ngờ là cho Triệu Mẫn một cái rất lớn bậc thang. Ý nghĩa trở nên không giống. Bầu không khí cũng hài hòa rất nhiều. Trần Mặc đối với Tiểu Ngư quăng đi một cái hổ thẹn ánh mắt. Tiểu Ngư như vậy hiểu chuyện. Không thể nghi ngờ muốn chính mình được một ít oan ức. Cha, mẹ, Triệu Mẫn trần chờ một hồi. Mở miệng nói. Ai, nghe được Triệu Mẫn chúc chắc xưng hô. Trần phụ Trần mẫu kinh hỉ không thể phục thêm. Những năm này tuy rằng bọn họ đem Triệu Mẫn ngầm thừa nhận thành người một nhà, nhưng Trần Mặc không ở, vẫn danh bất chính ngôn bất thuận. Bây giờ Trần Mặc trở về, Tiểu Ngư lại tiếp thu, hết thảy đều thuận lý thành trương. Trong nhà hài hòa, bọn họ không thể nghi ngờ là cao hứng nhất. Sơn Hà, mau mau đi lấy bao lì xì đi ra. Còn có ta trang đài cái kia vòng tay phỉ thúy. Trần mẫu dục bên người Trần phụ, vẻ vui thích nói giật với biểu. Đồng hồ, mặc nữ cái kia phần cũng cùng nhau lấy ra đi. Tiểu ngư nhắc nhở, ném cho Trần Mặc một cái ánh mắt cảnh cáo. Xem Trần Mặc có chút vô tội, nhưng không dám nói chuyện. Tốt, nhi tử trở về, một nhà đoàn viên, hiện tại còn nhiều 2 cái con dâu. Trần Sơn Hà khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Lúc này đứng dậy chạy chậm trở lại nắm lễ vật. Một cái nghi thức đơn giản. Triệu Mẫn cùng mặc nữ tiếp nhận bao lì xì cùng vòng tay sau. Trong nhà bầu không khí đã trở nên vui sướng lên. Trần Mặc về nhà, đây là to lớn nhất vui sướng. Qua gần 8 năm lo lắng, toàn bộ tiêu tan, trong nhà lại một lần nữa có người tâm phúc. Tiểu ngư trừng Trần Mặc một chút, tàn nhẫn mà bóp lấy bên hông hắn thịt. Người một nhà nhìn ở trong mắt, chỉ là cười trộm một hồi. Triệu Mẫn tỷ, mặc nữ. Các ngươi có cái gì muốn, liền nói cho lão công, nhường hắn thỏa mãn các ngươi. Ngày hôm nay các ngươi to lớn nhất, nguyện vọng gì đều được, liền chụp ảnh cưới đi. Triệu Mẫn suy nghĩ một chút nói rằng, mặc nữ đây. Tiểu ngư nhìn về phía mặc nữ, người một nhà đều nhìn về mặc nữ. Mặc nữ thân phận đặc thù nhất, là trí năng sinh mệnh. Bọn họ xưa nay chưa từng hỏi mặc nữ có cái gì chân chính muốn nguyện vọng. Nhưng nàng không thể nghi ngờ là trong nhà quan trọng nhất một thành viên. Cùng Triệu Mẫn tỷ như thế đi. Cái này không tính, ngươi không nói, cũng sẽ cùng Triệu Mẫn tỷ đồng thời chụp ảnh cưới. Ngươi nói một cái khác nguyện vọng. Tiểu ngư nói rằng, ta muốn một cái chân chính thân thể. Giống nhân loại như thế thân thể. Có thể sao? Mặc nữ trần chờ một hồi. Âm thanh có chút ước ao. Nàng lần thứ nhất xuất hiện loại này mãnh liệt nguyện vọng. Tuy rằng nàng có ý thức, nhưng không có chân chính chi giác cùng thân thể. Nàng luôn cảm thấy không hoàn chỉnh. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn đều nhìn về Trần Mặc, như mặc nữ như vậy xác thực rất bất đắc dĩ. Nhưng có thể thực hiện loại nguyện vọng này, các nàng có thể nghĩ đến chỉ có Trần Mặc. Có thể, Trần Mặc khẳng định gật đầu. Ta giúp ngươi tạo một cái thân thể của nhân loại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là. Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.